Tiểu kiều của quyền thần, chương 134, không hắn cũng không muốn trở thành đại cô nương. Góc truyện audio.com, Nam Bảo Y leo lên xe ngựa, trong xe trống không, nàng tò mò xốc lên màn cửa xe. Hà Diệp, chúng ta lưu lại Trình phủ lâu như vậy, theo lý nhị ca ca cùng Châu Châu hẳn là đang chờ chúng ta mới đúng, sao mà đến nửa bóng người cũng không thấy đâu. Không lẽ bạn họ đã trở về trước, làm sao lại như vậy? Hà Diệp tò mò nhìn quanh Trình phủ, có lẽ có chuyện gì nên ra trễ. Không phải Trình phu nhân còn phải trả nợ sao, có lẽ kiểm kê lại tiền bạc tương đối tốn thời gian. Nam Bảo Y nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có lý. Nàng lấy ra một thỏi bạc, cũng nhàn rỗi, thập khổ, ngươi giúp ta đi mua chút tôm cá xào cay về được không? Làm chân chạy vặt cho muội muội chủ tử, đối với thập khổ mà nói là một loại vinh quang chí cao vô thượng. Hắn ân cần khoát tay, không thể để ngũ tiểu thư tốn kém, ngài muốn ăn tôm cá tươi, tiểu nhân chi bạc thay ngài. Nói xong, cưỡi ngựa chạy. Nam Bảo Y nhìn trợn mắt há hốc mồm, đầu năm nay, hạ nhân đều tranh giành móc tiền túi thanh toán thay chủ tử. Nàng buồn cười nhấp một ngụm trà nóng, nhìn chăm chú về phía của Trình phủ, hy vọng đám người Châu Châu sớm đi ra. Lúc này, phòng sưởi hậu viện Trình phủ, Nam Bảo Châu bị Ninh Vãn Chu một đường kéo vào phòng sưởi, còn khóa cửa lại. A ha tơ, nàng không vui, mới vừa đi đến tiền viện liền bị ngươi kéo về hậu viện, ngươi muốn làm gì? Kiều Kiều vẫn còn đang chờ trên xe ngựa đấy. Ninh Vãn Chu không nói tiếng nào, đưa tay liền tháo áo váy nàng. Nam Bảo Châu gấp gắt gao che váy áo. Vãn Vãn, ngươi điên rồi đúng hay không? Đang yên đang lành, ngươi thoát y phục của ta làm gì? Ninh Vãn Chu mặt lạnh lùng. Thoát cái gì? Nam Bảo Châu có chút sợ hãi lui lại hai bước. Ta nhìn trộm qua một ít sách có viết nữ tử sẽ đối với nữ tử khác sinh ra tách tâm làm loạn. Vãn Vãn, ngươi không phải sẽ coi trọng ta đi? Ninh Vãn Chu liếc mắt. Lúc đầu là bọn hắn muốn rời phủ thế nhưng đi đến tiền viện đột nhiên hắn trông thấy đằng sau váy áo Nam Bảo Châu thấm vết máu màu nâu. Mặc dù mùa đông mặc quần áo dày, nhưng áo váy Nam Bảo Châu lại là màu tuyết lam, lại thêm có lẽ lượng khá lớn. Hai vành tay hắn đỏ bừng, trầm giọng nhắc nhở, người đến quỳ thủy, Nam Bảo Châu ngây thơ, Ninh Vãn Chu ánh mắt xem thường. Rõ ràng cô nương này còn lớn hơn hắn một tuổi, làm sao ngu như vậy, ngay cả quỳ thủy cũng không biết. Hắn không để ý mọi chuyện, bá đạo lấy ra thân váy áo kia chỉ vào một vết máu màu nâu. Cái này, Nam Bảo Châu ngẩn người, lúc ý thức được đây là cái gì, nháy mắt khuôn mặt liền đỏ bừng. Nàng đã 13 tuổi, đại nha hoàn bên người cũng đã từng dạy cho nàng những thứ này. Nhưng không nghĩ đến, vậy mà lại chọn lúc này tới. Ngay cả áo váy phía ngoài cũng đều dính vào, nhưng nghĩ tà áo mã diện cùng quần lót đều là. Nàng che lại tà mã diện, ngập ngừng nói. Nhưng ta, một chút cảm giác ta cũng không có. Các nàng đều nói, nữ hài tử đến quỳ thủy, sẽ đau bụng. Tùy từng người mà khác nhau. Ninh Vãn Chu cầm một chậu nhỏ đổ đầy nước, để dưới đất. Hắn ôm tà váy, một gối ngồi xổm bên chậu nước nhỏ, nghiêm túc giặt vết máu. Nam Bảo Y ngồi xuống bên cạnh hắn, tò mò nhìn qua sườn mặt hắn. Vãn Vãn, người thật lợi hại nha, rõ ràng còn nhỏ tuổi hơn ta, lại biết nhiều như vậy. Mà Vãn Vãn lại là một tiểu cô nương bán mình chôn cha, dáng dấp 10 phần tinh xảo phấn nộn, lông mày cao, sông mũi cũng cao, khá là có khí khái hào hùng của thiếu niên. Góc truyện audio.com, khó có nhất là cử chỉ của nàng còn rất tự phụ, so với đại tiểu thư nhà quan gia còn có phong độ hơn. Ninh Vãn Chu hừ nhẹ một tiếng, không để ý nàng. Hắn giặt xong vết bẩn kia, đem áo váy khoác lên mặt lò sưởi. Trong lò sưởi đựng đầy than trúc nung đỏ, có thể đem váy áo hong khô. Hắn lại chuyển hướng Nam Bảo Châu, váy mã diện cùng quần lót, Nam Bảo Y đem quần áo giao cho hắn, cầm chăn mỏng vây quanh hông. Nành nhìn Ninh Vãn Chu, hắn giặt rất cẩn thận, lại sang phòng bên cạnh đổi một thau nước khác, bên trên quần áo một chút vết bẩn cũng không còn. Bởi vì nước lạnh, sau khi giặt xong, cặp tay nhỏ kia bị lạnh đỏ rừng rực. Nam Bảo Châu đem tay hắn nâng trong lòng bàn tay, cúi đầu thổi hơi. Ta thổi cho ngươi, rất nhanh liền ấm. Ninh Vãn Chu nhíu mày. Cô nương này dáng rất béo, ngay của tay nhỏ cũng là thịt mũm mĩm. Rõ ràng có thể sưởi lò liền ấm tay, lại đần độn muốn thổi hơi cho hắn. Thật sự là ngu chết, trong lòng hắn mắng như vậy, trên mặt lại kiêu ngạo quay mặt chỗ khác mặc cho nàng sưởi tay giúp hắn. Nam Bảo Châu cong đôi mắt cười. Vãn Vãn, ta còn tưởng rằng ngươi là tiểu cô nương xấu tính cướp đùi gà của ta, làm hỏng son môi của ta còn luống luống không biết lớn nhỏ. Thế nhưng hiện tại ta mới phát hiện nguyên lai Vãn Vãn là người rất tốt. Ninh Vãn Chu hừ nhẹ một tiếng, Nam Bảo Châu thật sự là xuẩn, đối tốt với nàng chút xíu, nàng đã cảm thấy đối phương là người tốt. Dạng tiểu cô nương này, bị người ta đem bán còn muốn giúp đối phương đếm tiền. Hắn lạnh giọng, tỷ tỷ ta nói, thời điểm nữ nhi tới Quỳ Thủy rất yếu đuối. Vì vậy loại thời điểm kia, vô luận xảy ra chuyện gì, cho dù là cãi nhau, nam nhân cũng phải chủ động khiêm nhường, chủ động quan tâm chiếu cố các nàng, đây là phẩm cánh cùng tu dưỡng mà thân là đại trưởng phu nên có. Nam Bảo Châu nghe 10 phần mờ mịt, nam nhân, đại trưởng phu, nàng ngây thơ, ấm rồi, người cũng chỉ là tiểu cô nương mà thôi nha. Ninh Vãn Chu liếc mắt không lên tiếng, tay của hắn ấm áp thế nên ngồi một bên lò sưởi kêu Nam Bảo Châu tìm cho hắn một giỏ kim khâu. Hắn cởi ra áo kép lông thỏ nhỏ của mình, cầm cái kéo cắt ra từ giữa một khối dài mảnh. Hắn cầm kim khâu vá một xung quanh lại, đem sợi bông may vào bên trong. Hắn thản nhiên nói, miễn cưỡng xem như cái vải nguyệt sự đi, nói, lại may thêm 4 cái dây buộc dài mảnh 4 góc. Hắn cầm vải nguyệt sự khoa tay múa chân trên người mình một lúc mới đưa cho Nam Bảo Châu. Làm theo ta như vậy mà mặc vào. Ngôn Tình Sùng, lúc chủ tớ hai người rời khỏi Trình phủ leo lên xe ngựa, Nam Bảo Y đã đợi thật lâu. Nam Bảo Châu tiến đến bên tai muội muội, vui vẻ nói. Kiều Kiều ta nha, thành đại cô nương nha. Đại cô nương, Nam Bảo Y không hiểu. Chẳng lẽ trước kia ngươi không phải? Nam Bảo Châu đắc ý lắc lắc khăn thêu. Ngươi không hiểu, dù sao ta đũa không còn là tiểu hài nhi như ngươi, ta nha, đã có kỹ năng sinh hài tử. Phốc, Ninh Vãn Chu đang uống trà, một ngụm nước trước tiếp phun tới. A ha tơ, cái gì gọi là, kỹ năng sinh hài tử? Sinh hài tử, lại là một loại kỹ năng. Đây là loại dùng từ kiểu gì vậy? Huống chi đương kim thế đạo, nữ tử mặc dù 15 tuổi là tuổi cập kê, nhưng đại đa số cô nương vì tuổi còn nhỏ thân thể chưa hoàn toàn trưởng thành, vì vậy dù gả đi cũng phải 2 năm sau mới suy nghĩ chuyện sinh hài tử. Nam Bảo Châu, cách sinh hài tử còn quá xa đây. Nam Bảo Y nao nao, rất nhanh liền minh bạch ý tứ Nam Bảo Châu. Nàng cười nâng chén, góc chuyện audio.com, lấy trà thay rượu chúc mừng Châu Châu trở thành đại cô nương. Hì hì cạn ly. Chúc Kiều Kiều sớm ngày trở thành đại cô nương, cũng chúc Vãn Vãn sớm ngày trở thành đại cô nương. Ninh Vãn Chu, không, hắn cũng không muốn trở thành đại cô nương. Cách chương.